Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 39: Thâm Thúy Bảo Thạch. Tựa hồ đau đớn, Diệp Tiểu Vân hơi nhíu mày. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, mái tóc mềm mại phân tán trên bờ vai, cơ thể là phát ra tia khí chất ưu nhã, theo đó là nhíu mày lại, một loại hương vị khó nói nên lời. Lúc này Diệp Tiểu Vân chỉ mang Duy Băng bó ngực, váy dài cũng nhiều chỗ tổn thất, lộ ra đùi thon dài trắng nõn, càng làm tăng thêm vài phần mê người. Trùng sinh trở về, Diệp Ly có thể không bị những người con gái khác dụ dỗ, nhưng mỹ lệ của Diệp Tiểu Vân khiến hắn không khỏi hô hấp chọc chọc. Mỗi khi nhìn thấy Diệp Tiểu Vân, hắn nhớ tới kiếp trước thời gian cùng với nàng, tuy ngắn ngủi nhưng lại thâm hậu cảm tình, là thời gian hắn trân quý nhất. Chỉ có Nhiếp Ly mới có thể biết tiếp qua vài năm Diệp Tiểu Vân sẽ động nhân như thế nào, giống như một đóa tuyết liên nở rộ mỹ lệ ưu nhã, giống như là cửu tiên thần nữ vậy, thánh khiết mà cao quý. Lúc ấy người thích Diệp Tiểu Vân chỗ nào cũng có, vô số người vì nàng mà điên cuồng, bao gồm cả Thẩm Việt. Thẩm Việt vô số lần muốn mang Diệp Tiểu Vân rời đi khi yêu linh tấn công Quang Huy Chi Thành, nhưng Diệp Tiểu Vân giận dữ mắng, cuối cùng mới buông tay. Sau này Diệp Tiểu Vân lựa chọn Bình Phàm Nhiếp Ly, đem vết thương trên người Diệp Tiểu Vân xử lý tốt, cầm lấy quần áo chính mình che lên người Diệp Tử Vân. Quần áo Diệp Tử Vân đã rách đến mức không thể mặc. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn đợi Diệp Tử Vân chấp nhận chính mình, đợi làng chậm rãi lớn lên giống như kiếp trước. Nhiếp Ly canh giữ bên cạnh Diệp Tử Vân, ngồi xếp bằng cảm thụ trang thời không yêu linh chi thư tàn trang ẩn chứa lực lượng thần bí trong linh hồn hải, linh hồn lực mãnh liệt kích động. Có cơ hội mà nói, nhất định phải đi sa mạc thần cung lấy cái bản thời không yêu linh chi thư, hấp thu bạch quang kia. Nhiếp Ly cảm giác linh hồn lực chính mình tăng cường không ít, tối thiểu cũng hơn 105. Nhiếp Ly cảm giác được tia bạch quang ẩn chứa lực lượng không thể đo lường, còn đạo bạch quang kia đã hút tia bạch quang còn lại ẩn sâu trong linh hồn hải của hắn, không biết lúc nào mới có thể đem cỗ lực lượng kia cường hóa thành của mình để sử dụng. Nhiếp Ly chậm rãi tiến vào vong ngã cảnh giới, từng cỗ linh hồn lực lượng tựa như thực chất chảy xuôi quanh thân Nhiếp Ly. Trong khi Nhiếp Ly đắm chìm tu luyện, Diệp Tử Vân từ hôn mê tỉnh dậy, làng sờ soạn trên người, phát hiện mình không mặc quần áo, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhiếp Ly, tên hỗn đản này rất quá đáng. Phát hiện váy còn trên người, Diệp Tử Vân lúc này mới thoáng thở nhẹ một hơi, nhưng trong lòng vẫn xấu hổ và giận dữ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị nam hài nào xem qua thân thể. Nhiếp Ly cự nhiên thừa dịp nàng hôn mê đem quần áo của nàng cởi bỏ. Thần sắc Diệp Tử Vân phức tạp, làm biết Nhiếp Ly là vì giúp nàng trị thương mới cởi bỏ quần áo, nhưng Diệp Tử Vân thủy chung không thể tiêu tan. Nhiếp Ly nhất định là cố ý, không biết thời điểm làng hôn mê phát sinh cái gì. Chung quy làng cũng không giải lý thích được cảm giác của mình đối với Nhiếp Ly. Ngồi cạnh Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly chậm rãi mở mắt, hắn mỉm cười nói: "Tôi tỉnh rồi." Nhìn Nhiếp Ly ánh mắt, Diệp Tử Vân đột nhiên mở to, nhớ đến chính mình còn chưa mặc quần áo, nhanh chóng đem Nhiếp Ly che lại, gấp giọng nói: "Người quay đầu đi, ta muốn mặc quần áo." Nhiếp Ly quay đầu, một bên mỉm cười nói: "Cũng không phải là không thấy qua." Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân mặt xoát đỏ au, làng dứt khoát có cảm giác muốn vứt bỏ hình tượng thục nữ, đem Nhiếp Ly đập bẹp. Làng hiện tại trong lòng xấu hổ đến tột cùng, Nhiếp Ly cố tình có thể nói ra thoải mái như vậy. Lần trước Nhiếp Ly nói trên người làng có một hình bớt hồ điệp, làng cũng đã hoài nghi Yếp Ly nhìn lén qua làng tắm rửa. Rất nhanh, Diệp Tử Vân mặc quần áo xong thấp giọng nói: "Rồi, ngươi quay lại đi." Yếp Ly quay đầu lại không khỏi mắt sáng lên. Diệp Tử Vân trên người mặc một kiện thi váy màu tím, làm cho làng càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Cái gì Diệp Tử Vân mặc đều rất dễ nhìn. Diệp Tử Vân trừng mắt nhìn Yếp Ly, làng dứt khoát rất buồn bực. Yếp Ly da mặt dày như da trâu, thật là làm cho làng có điểm không chịu được. "Yếp Ly, người hay thích ta phải không?" Diệp Tử Vân cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Yếp Ly hỏi. "Đúng vậy." Yếp Ly mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Tuy trong lòng biết, nhưng nghe được Yếp Ly nói, Diệp Tử Vân trong lòng khẽ run lên. Nàng hít sâu một hơi, chính xác đối với Yếp Ly. "Yếp Ly, chúng ta còn nhỏ, ai biết về sau này thế nào. Có lẽ tiếp sau vài năm ngươi liền thích người khác. Chúng ta hiện lấy học làm trọng, chỉ có dốc lòng tu luyện mới có thể chạy càng xa trên đường võ đạo. Người trước tiên tu luyện tới Hoàng Kim Yêu Linh Sư đi. Nếu khi đó người vẫn thích ta, ta đáp ứng làm bạn gái ngươi." Diệp Tử Vân đỏ mặt, tim đập nhanh ra tốc. Diệp Tử Vân bộ dáng ngượng ngùng, nghe làm nghiêm túc mà nói. Yếp Ly có vài phần buồn cười, hắn thoáng nhìn Diệp Tử Vân có chút trêu tức. "Diệp Tử Vân, đây đâu phải là chuẩn bị sinh con đâu." Hắn nháy mắt một cái, làm bộ hưng phấn mà nói: "Thật à, tốt quá. Tu luyện thực chất rất đơn giản, chỉ cần ta cố gắng, sang năm ta có thể đạt tới Hoàng Kim cấp. Đến thời điểm đó, ngươi không được nuốt lời." Nói xong, trong bụng Yếp Ly cười trộm không thôi. "Sang năm?" Diệp Tử Vân mắt choáng váng. "Cũng quá nhanh đi, sang năm Yếp Ly liền có thể đạt tới Hoàng Kim cấp." Làng nhất thời nóng lần. "Ý của ta là, chúng ta phải suy nghĩ một chút." Sắc mặt Yếp Ly đột nhiên nghiêm trọng nói: "Chẳng lẽ Tử Vân tiểu thư muốn đổi ý?" Yếp Ly nhún vai, bộ dáng không quan trọng. "Ta biết các người một đám nhất đỉnh phong thế gia nói chuyện đều không giữ lời." Nhìn Yếp Ly thất vọng, mặt mang điểm khinh miệt, Diệp Tử Vân hàm răng cắn chặt môi dưới. "Nhất ngôn ký xuất tứ mã lan truy, nếu ngươi có thể đạt tới Hoàng Kim cấp, ta liền một lời đã định." Nhìn Diệp Tử Vân chăm chú thần tình, Yếp Ly khóe miệng hơi cong lên. Hắn minh bạch Diệp Tử Vân nói ra sẽ không đổi ý, chính mình đặt bẫy có phải hay không đều quan trọng. Bất quá mặc kệ tới đâu, với hắn tin một ngày nào đó hắn sẽ thắng được tình cảm của Diệp Tử Vân. "Thực sự Yếp Ly muốn ta làm bạn gái sao? Mà làm bạn gái của Yếp Ly phải làm những gì?" Diệp Tử Vân có điểm thất thần. Nàng đối với Yếp Ly vẫn là có một ít hảo cảm, nhưng cũng chỉ là cực hạn bằng hữu và hảo cảm. Nếu là nam nữ bằng hữu, Diệp Tử Vân đột nhiên có điểm tâm loạn như ma. Diệp Tử Vân chỉ muốn đặt tâm trí vào tu luyện, mà Yếp Ly đã xuất hiện cái triệt để đánh vỡ nội tâm bình tĩnh của làng. "Đây là cái gì?" Diệp Tử Vân nhìn trên cổ một vòng bảo thạch năm sắc, bảo thạch nhan sắc sáng lóa. Mắt trên của bảo thạch giống như là tinh vân lưu chuyển. Nàng có thể cảm giác được bảo thạch này bên trong ẩn chứa lực lượng. "Thâm thúy bảo thạch, đây là ta tặng cho ngươi làm lễ vật. Mang nó, tốc độ tu luyện của ngươi liền có thể mau gấp 3 lần. Nó sẽ tùy thời khắc tẩm bổ linh hồn lực của ngươi, đi đường cũng như đang tu luyện." Yếp Ly mỉm cười. Có nó hỗ trợ, Diệp Tử Vân không thể nào không cố gắng tu luyện. Muốn đạt tới Hoàng Kim cấp thực dễ dàng, đạt tới càng cao cấp độ cũng không phải là không có khả năng. "Vật chân quý như vậy ta không thể nhận." Diệp Tử Vân vội vàng nói, muốn đem thâm thúy bảo thạch lấy xuống. Yếp Ly bắt lấy tay Diệp Tử Vân cười nói: "Ta đã có thứ tốt hơn, cái này ngươi cầm đi." Diệp Tử Vân nhanh chóng bỏ tay Yếp Ly ra, má hơi nóng lên, trầm mặc một hồi. "Ta trước tiên giữ giúp ngươi, chờ thời điểm ngươi muốn bất cứ lúc nào cũng có thể cầm đi." "Tốt." Yếp Ly cười cười đứng lên. "Chúng ta trước chìm tìm đường ra." Diệp Tử Vân đang chuẩn bị đứng lên, thấy Yếp Ly mỉm cười thỏ tay lại. Diệp Tử Vân chần chờ một chút, đem đôi tay mảnh khảnh đặt vào trong lòng bàn tay Yếp Ly. Yếp Ly thoáng dừng lực, đem tay Diệp Tử Vân kéo theo, trong lòng vẫn thực vui vẻ. Trước mắt thiếu nữ này đã không bài xích hắn. Trong đại sảnh, mọi thứ đều bị bọn họ thu thập hoàn toàn. Nhiếp Ly định mang theo Diệp Tử Vân đi sâu vào bên trong thâm đạo tìm đường ra. Lời này kiến tạo giống như là mê cung, không đi qua lời này đúng là không biết lối ra ở nơi nào. Liên tiếp thời gian 2 ngày, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân vẫn là di chuyển trong mê cung phức tạp, dưới lòng đất di chuyển tìm đường ra. Bất quá thời gian trôi qua, Nhiếp Ly cảm nhận được phương hướng cường đại của chính mình chậm rãi mềm vẽ ra một địa đồ mê cung. Lúc này, Cổ Lan Thành bên trong thành lũy Thạch Đầu, Trần Lâm Kiếm, Hồ Duyên Nam Nhược đám người tất cả đều tụ tập đến thành lũy Thạch Đầu. 29 người. Trần Lâm Kiếm có chút buồn bực, bọn họ đi đến Cổ Lan Thành mạo hiểm, thứ gì cũng chưa lấy, đã tổn hại mất 8 người. Nếu là những người khác mất tích ngược lại còn tốt, vẫn không tìm ra Diệp Tử Vân, thực là làm người ta buồn bực. Diệp Tử Vân chính là Lữ Nhi thành chủ, Tôn Lữ truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc. Nếu tra ra vấn đề này, hắn gánh vác trách nhiệm không ngừng. Hồ Duyên ăn nhược nhón chân nhìn xa xa vào rừng rậm, muốn tìm đến thân ảnh Nhiếp Ly. Không cần nhìn, thằng nhóc kia đoạn mệnh phòng trừng sớm chết. Sở Nguyên đi đến Hồ Duyên Lan Nhược bên cạnh, dùng ngữ khí khinh thường: người câm miệng cho ta. Hồ Duyên Lan Nhược giận dữ mắng Sở Nguyên. Nàng trực giác cho rằng Nhiếp Ly có bản lĩnh như vậy nhất định sẽ không có việc gì. Này, đó là sự thật. Phòng trừng thi thể của hắn đã bị con linh cấp thương tí cự viên kia cấp luôn. Sở Nguyên cười nói, nhớ tới bị Nhiếp Ly thôn phệ linh hồn lực, hắn trong lòng có một loại khoái ý nói không lên lời. Nhiếp Ly lại làm hại hắn mấy năm tu luyện thành hư ảo, thù hận không đợi trời chung. Biến đi. Hồ Duyên Lan Nhược lộ trừng Sở Nguyên, nếu người lại không đi, đừng trách ta không khách khí. Sở Nguyên còn tưởng nói cái gì, nhìn thấy thần tình của Hồ Duyên Lan Nhược, hắn cười nhẹ nhún vai đi. Trần Lâm Kiếm cau mày, lúc trước nếu cho vài bạch ngân cường giả theo bảo hộ thì sẽ không giống như bây giờ không có tin tức. Lưu hai người ở chỗ này bảo chờ bọn họ, những người khác theo ta đi đến giáo trường. Trần Lâm Kiếm trầm hét, hắn là người quyết đoán, minh bạch chỗ này chờ cũng vô dụng. Đi trước đào móc bên cạnh giáo trường rồi quay lại tìm Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly, hy vọng Diệp Tử Vân cắt nhân thiên tướng. Ta sẽ ở lại chờ bọn họ. Hồ Duyên Lan Nhược suy nghĩ một chút, nàng trong mắt đầy thương cảm, không đợi Nhiếp Ly, làm tuyệt đối không đi nơi khác. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.